Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 705, Lý Gia Con Rể. Lần này vẫn như cũ như thế, làm xong tất cả nhiệm vụ về sau, Tô Dương mang theo Long Thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ đi Thiên Long Sơn Mạch. Thiên Long Sơn Mạch bên trong cao cấp boss nhiều. Tranh cấp hồng cấp boss tuy nhiên không dễ dàng gặp phải, nhưng tử cấp boss vẫn là có khả năng rất lớn gặp phải. Truyền tống đến Thiên Long Sơn Mạch bên trong về sau, Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên tiểu tử một hàng bị tự động triệu hoán đi ra. Tô Dương ngồi cưỡi đến Tử Diễm Lôi Rực Mã trên lưng, lớn tiếng thét, bắt đầu cày quái đi, giết. Long Thỏ dẫn đầu lao ra, Cửu Vĩ theo sát về sau, Tô Dương cười cười, cũng lao ra, nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ, Long Thỏ rào tiếng quát trên chiến trường nhớ tới. Cái kia một bộ phấn hồng váy bào bóng người tản mát ra vô tận kiếm khí màu đỏ. Kiếm khí nện xuống bao trùm toàn trường, ầm ầm phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh vang, phương viên 10 mét chi địa, bỗng nhiên thành một cái biển lửa. Thấy cảnh này, Tô Dương không khỏi buồn cười. Mỗi lần giết quái thời điểm, nhà đầu này giống như đều là thứ nhất chuyên nghiệp. Xưa nay sẽ không đánh ngựa hổ. Tô Tranh bên kia gọi điện thoại tới, muốn Tô Dương về nhà đi một chuyến. Tô Dương sáng ngày thứ hai thì lái xe đi ra ngoài. Siêu xe tốc độ nhanh, cho nên hắn mở vẫn như cũ là mình chiếc kia siêu cấp xe đua. Đương nhiên rồi. Tô Dương khẳng định là sẽ không đem chạy xe chạy đến nông thôn đi. Nông thôn mặt đường không bằng phẳng, xe đua lái qua chỉ có 8-9 muốn cọ cơ sở. Tô Dương mở ra siêu xe đến Trường Hà về sau liền đi Phượng Nghi nhà. Đem xe ngừng trong sân, đi hướng cửa chính thời điểm. Trước tới đón tiếp bảo mẫu lúc này mừng rỡ nói. Lão gia phu nhân, là cô gia tới, cha, mẹ. Tô Dương đi vào biệt thự, thân thiết chào hỏi, trong nhà còn có khách, nhị lão đang ngồi ở trên ghế salon cùng khách nhân trò chuyện. Nhìn thấy Tô Dương tiến đến, Lý Mẫu, Lý Phụ đều kinh ngạc một phen, bọn họ thật không nghĩ đến Tô Dương lại đột nhiên tới bái phòng. Là A Dương, A, nhanh nhanh nhanh, nhanh ngồi, Lý Mẫu đứng người lên, thân thiết chào đón. Tô Dương cười nói, mẹ, Phượng Nghi có ở nhà không? Ở đây, Lý Mẫu cười nói, ngươi ngồi trước một lát, ta đi gọi nàng. Tô Dương cười nói, mẹ ngài không dùng bận rộn, ta đi gọi Phượng Nghi là được. Ngài ngồi, trong nhà còn giống như có khách đây. Hắn một bên nói một bên vịn Lý Mẫu ngồi xuống. Lý Mẫu cười nói, ngươi đứa nhỏ này. Thật sự là khách khí. Vị này là, ngồi tại Lý Phụ đối diện trung niên nam tử dò xét liếc một chút Tô Dương, sau đó lại hướng Lý Phụ ném đi ánh mắt nghi ngờ. Lý Phụ cười nhạt nói, đây là ta con rể, Trương khu trưởng khả năng chưa thấy qua. Nói hắn vừa nhìn về phía Tô Dương, nói, Tô Dương, vị này là chúng ta khu Trương khu trưởng, đến lên tiếng chào hỏi đi. Trương khu trưởng a, chào ngươi, Tô Dương đi lên trước vươn tay. Tô tiên sinh tốt, Trương khu trưởng vội vàng đứng dậy, thân thủ cùng Tô Dương đem nắm. Lý gia con rể, đây mới là chính chủ. Hôm nay rốt cục nhìn thấy, Trương khu trưởng tâm lý vô cùng kinh ngạc. Tại Trường Hà một tay che trời nhân vật thế mà lại trẻ tuổi như vậy. Thực sự gọi người khó mà tin được. Tô tiên sinh quả nhiên là tuổi nhỏ anh tài, rất có triển vọng a. Trương khu trưởng vuốt mông ngựa. Tô Dương cười nói, Trương khu trưởng quá khen. Cha, ngài cùng Trương khu trưởng trước trò chuyện a. Ta đi xem một chút Phượng Nghi. Đi thôi, Lý Phụ gật đầu theo tiếng. Tô Dương không kịp chờ đợi đi lên lầu. Lý Phượng Nghi những ngày này một mực đợi tại chính mình trong khuê phòng. Cho dù về đến trong nhà nàng cũng vẫn như cũ vô cùng bận rộn. mỗi ngày đều cần cho phía dưới hạ đạt chỉ lệnh xét duyệt văn kiện. Cái này so đợi tại trường Hà còn muốn bận bịu. Tô Dương đến, Lý Phượng Nghi kinh hỉ một chút, có điều nàng tựa hồ không có bao nhiêu thời gian bồi Tô Dương. Đang bận đây, lão công ngươi đi xuống trước bồi cha mẹ trò chuyện một ít ngày. Ta làm xong lại đi cùng ngươi. Đừng a lão bà, công ty sự tình giao cho dưới tay người đi làm không là được. Không được, công ty hiện tại đang bận tiếp nhận Vương Hải bên kia khách sạn cùng trung tâm giải trí. Cần làm thủ tục quá nhiều, ta phải tự mình kiểm tra. Vậy ta cùng ngươi, tên vô lại, tay ngươi để chỗ nào đâu? Khác quấy rối, ta mặc kệ, ta chính là muốn ôm ngươi. Thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Lý Phượng Nghi một trận bất đắc dĩ, đành phải tùy ý nam nhân đi. Tô Dương ngồi sau lưng Phượng Nghi, song tay ôm lấy Phượng Nghi đẹp mềm thân thể. Phượng Nghi mặc lấy so sánh tùy ý, trên thân là màu trắng rộng rãi áo thun, hạ thân là màu trắng váy ngắn. Tô Dương hai tay ôm ở Phượng Nghi mềm mại bộ ngực phía trên. Sau đó còn một chút địa tại Phượng Nghi trắng như tuyết trên cổ thân lấy người người. Lý Phượng Nghi lấy chính mình nam nhân không có cách, vội vàng làm xong việc liền cùng hắn cùng một chỗ đi xuống lầu. Trước đó cái kia Trương khu trưởng đã rời đi, trong phòng khách chỉ có Lý phụ Lý mẫu cùng bảo mẫu tại. Tô Dương ôm Phượng Nghi xuống lầu đến, hai người châu đầu ghé tai vừa nói vừa cười, tư thái tương đương chi thân mật. Lý mẫu cười nói, rốt cục chịu đi ra, nha đầu a, ta nhìn cũng chỉ có A Dương mới mời được đến ngươi. Lý Phượng Nghi ngang Tô Dương liếc một chút nói, đều do gia hỏa này quá vô liêm sỉ, ta không ra hắn cũng không ra, không ngừng địa ở bên cạnh ta quấy rối, để cho ta không có cách nào an tâm làm việc, cho nên đành phải cùng hắn cùng một chỗ xuống lầu tới. Tô Dương nói ra, ta nói lão bà, công tác là mãi mãi cũng làm không hết, phải chú ý nghỉ ngơi, khi nắm khi buông chặt lỏng có độ, dạng này sinh hoạt mới gọi sinh hoạt. Lời hữu ích đều bị ngươi nói. Lý Phượng Nghi cười cười, hộ tống Tô Dương cùng một chỗ ngồi đến trên ghế salon. Ghế sofa chỉ có thể ngồi một người, Tô Dương ngồi ở trên ghế salon, Phượng Nghi liền ngồi vào ghế sofa trên lan can, sau đó còn đem tay khoác lên Tô Dương trên vai, thân thể hơi hơi dán vào hắn. Cỗ này thân mật kình để nhị lão rất là vui mừng. Bọn họ theo hai người này nhất cử nhất động bên trong nhìn đến chính mình nữ nhi cùng con rể cảm tình phi thường tốt, gia đình hòa thuận, đây mới là trọng yếu nhất. Lý phụ thì công tác sự tình hỏi thăm Tô Dương một vài vấn đề, Tô Dương từng cái trả lời, có điều hắn cũng chỉ biết là một cái đại khái. Nhất Diệp Thảo bây giờ đã không chỉ có chỉ là một cái phục trang xí nghiệp, hiện tại đã tiếp nhận không ít rượu cửa hàng cùng trung tâm giải trí. Trên thực tế cũng là hắc đạo sản nghiệp tẩy trắng. Những cái kia thông qua ám muội thủ đoạn được đến tài phú đều phải biến đến hợp pháp hóa mới được. Đối với mình con rể lấy được thành tích, Lý Phụ vẫn là tương đối hài lòng. Đúng, cha, mẹ, hôm nay ta tới nơi này trả lại cho các ngươi mang lễ vật. Tô Dương nói liền lấy ra một cái tinh, xảo bình ngọc nhỏ, hắn đem bình ngọc nhỏ bỏ lên trên bàn, vừa cười vừa nói, cha mẹ, trong cái chai này trang lấy một số thuốc bổ, các ngươi mỗi tháng ăn được một khỏa, đối thân thể sẽ có trợ giúp rất lớn. Lão công, cái này là linh đan. Lý Phượng Nghi một bên hỏi một bên đem bình ngọc cầm vào tay, sau đó còn mở ra xem ra. Tô Dương cười nói, đúng vậy a, ta đem một khỏa tứ văn linh đan làm 20 phần. Cha mẹ lớn tuổi, thân thể khẳng định không chịu nổi linh đan trùng kích lực, cho nên mới làm 20 phần, dạng này mỗi tháng ăn một khỏa liền sẽ không có vấn đề. Lý Phượng Nghi cười nói, ngươi còn thật cẩn thận, nói liền đem bình ngọc để xuống, tiếp tục nói, cha mẹ, các ngươi dựa theo A Dương nói đi ăn đi, một tháng ăn một khỏa, loại này thuốc bổ có thể kéo dài tuổi thọ. Chúng ta thật vất vả được đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.